Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 724. Hất lên tiên hiệp áo ngoài quảng cáo mảng lớn. Đã chịu 5 phút quảng cáo về sau, nội dung cốt truyện tiếp tục. Ba cái bái nguyệt giáo đồ len lén cho Lý Tiêu Dao Thẩm Thẩm hạ độc. Sau đó để hắn đi tiên linh đảo tìm tiên đan mới có thể cứu trị. Thế là, Lý Tiêu Dao lập tức chèo thuyền tiến về tiên linh đảo. Ở tiên linh đảo bên trên gặp đang tắm Triệu Linh Nhi. Loại này gặp gỡ tình tiết vô cùng bài cũ. Mary Sue nội dung cốt truyện, nhưng là nương tựa theo Lưu Thiên Tiên nhan trị. Còn có tiên linh đảo bên trên mỹ cảnh chống được. Để cho Tiểu Cầm khắc sâu ấn tượng vẫn là tiên linh đảo bên trên mỹ cảnh. Bách hoa lục diệp, non sông tươi đẹp, tiên khí mịt mờ, linh khí bức người. Cái này cảnh sắc thật giống như trong truyền thuyết tiên cảnh. Nghe nói tiên linh đảo là thực cảnh quay chụp, liền ở Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ. Có cơ hội thật muốn đi xem một cái. Tiểu Cầm ước mơ, cảnh đẹp như vậy, để cho nàng vị này thích huyễn tưởng nữ hài không có sức chống cự. Vốn cho rằng là người xa lạ, lại không nghĩ rằng Triệu Linh Nhi cư nhiên nhận biết Lý Tiêu Dao. Còn gọi một tiếng Tiêu Dao ca ca, hơn nữa đem có thể cứu mạng tiên đan không chút do dự mà giao cho hắn. Tiếp xuống Triệu Linh Nhi mỗ mỗ xuất hiện, cũng nhận biết Lý Tiêu Dao. Nói có thể là nàng phụ thân Lý Tam Tư lúc trước cứu Triệu Linh Nhi. Cho nên hy vọng Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi có thể thành thân. Bằng không thì không cho cứu mạng tiên đan. Cuối cùng, vì cứu Thẩm Thẩm, Lý Tiêu Dao đáp ứng. Cùng ngày hai người liền tiến vào động phòng. Cái này phát triển cũng quá nhanh a. Tập 1 liền kết hôn. Tập 2 chẳng phải là muốn có hài tử. Chẳng lẽ Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi cũng không phải nam nữ nhân vật chính? Tiểu Cầm cảm thấy chấn kinh, sau đó lại rơi vào trầm tư. Dạng này nội dung cốt truyện giống như ở nơi nào gặp qua. Tinh Quang trang viên bên trong, chính đang xem TV kịch Bạch Thanh Tuyết mặt ửng hồng lấy tay bóp Lâm Bắc Phàm. Cắn răng nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Cái gì cố ý? Lâm Bắc Phàm có chút mộng, Võ Thiên Mị ở bên cạnh cười trộm, nữ vương đại nhân ý tứ là, ngươi có phải hay không cố ý đem ngươi khi đó bị nàng bức hôn sự tình ghi vào phim TV bên trong? Ngươi xem Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi vừa thấy mặt đã thành thân. Không liền là hai người các ngươi khắc họa sao? Đúng, ta liền là cố ý. Bạch Thanh Tuyết mày liễu dựng thẳng, chống nạnh hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Bắc Phàm thâm tình thành thực nói, bởi vì trong lòng ta, ngươi tựa như phim TV bên trong Triệu Linh Nhi một dạng thiện lương mỹ lệ, liền như là tiên nữ trên trời. Chúng ta gặp gỡ là thiên sinh nhất định. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, cái này còn tạm được. Võ Thiên Mị chua, ta tiểu nam nhân ngươi có phải hay không quá thiên vị? Ngươi làm sao chỉ viết nữ vương đại nhân, không viết ta và ngươi sự tình? Bạch Thanh Tuyết đắc ý, các ngươi sự tình ảnh hưởng xã hội hòa hài, đương nhiên không thể viết vào. Lâm Bắc Phàm len lén nói với nàng, buổi tối ta hào hào an ủi ngươi, ta muốn 2 giờ. Võ Thiên Mị khiêu khích, Lâm Bắc Phàm việc nhân đức không nhường ai, ta có thể, nhưng là không biết ngươi được hay không. Vậy liền thử một lần. Ngoặc kép, tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Tập 1 kết thúc, đi qua một đoạn thật dài thời gian quảng cáo về sau. Tập 2 rốt cục bắt đầu. Bởi vì phải kết hôn, mỗ mỗ tự mình cho Linh Nhi chuẩn bị đồ cưới. Vì nàng cách ăn mặc, mọi thứ đều thoạt nhìn rất tốt đẹp. Nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm, liền là mặc áo cưới thời điểm. Nhìn xem phim TV bên trong Triệu Linh Nhi mặc vào hồng sắc đồ cưới, quyến rũ động lòng người. Tiểu Cầm có một ít ước mơ. Kết quả, mỗ mỗ bỗng nhiên cầm lên một hộp đồ trang sức, hiền hòa nói, đây là năm đó mẫu thân ngươi kết hôn của hồi môn đồ trang sức. Đến từ ngàn năm truyền thừa lão phượng tường, độc đáo, thiết kế 10 phần thân mật, mỗ mỗ đến đeo lên cho ngươi. Mỗ mỗ, những cái này đồ trang sức thật xinh đẹp, đều là cho ta sao? Đương nhiên cho ngươi, lão phượng tường đồ trang sức, liền là tốt nhất đồ cưới. Tiểu Cầm nhổ nước bọt, không cần cường điệu lão phượng tường. Cái này quảng cáo ta nghe đến sắp nôn. Mỗ mỗ lại mỉm cười cầm lấy một cái tinh xảo hộp. Nói, còn có đây là mỹ trang đài son phấn. Hợp với Linh Nhi dung nhan, nhất định càng thêm đẹp mắt. Cảm ơn mỗ mỗ, người thật tốt. Tiểu Cầm, ngoặc kép, nàng hiện tại đã không rãnh có thể nôn. Tiêu Dao cùng Linh Nhi bái đường. Tiêu Dao cảm thấy mình không xứng với Linh Nhi. Đào hôn, Linh Nhi đuổi theo ra. Đi qua Linh Nhi một phen thuyết phục sau trở về. Sau đó động phòng. Hôm sau, Linh Nhi đưa Tiêu Dao rời đảo. Hai người lưu luyến không rời. Tiếp đó, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng. Ba tên bái nguyệt giáo đồ giết đến tận đảo. Mỗ mỗ cùng chúng tiên nữ cùng bái nguyệt giáo đồ kịch liệt đánh nhau. Linh Nhi vì bảo vệ Tiêu Dao, đem hắn ném lên thuyền nhỏ, ly khai đảo. Tiêu Dao bởi vì ăn bái nguyệt giáo trước đó cho vong yêu chung dược lực phát tác, quên tiên linh đảo bên trên đủ loại. Ban đêm xảo ngộ kiếm tiên, bị truyền thụ ngự kiếm thuật. Ở trong này làm cho người nhổ nước bọt chính là Tửu kiếm tiên là uống vào thiên tửu phô tiên nhân nhưỡng ra rượu. Hắn nói cho Lý Tiêu Dao, thiên tửu phô kỳ thực là trên trời tửu tiên bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm gian sáng tạo. Quán rượu, thiên tửu phô rượu là trên đời này uống ngon nhất rượu. Ngươi hẳn là uống nhiều có thể dính tiên khí. Tửu kiếm tiên, biến thành tiên hiệp thế giới thiên tửu người phát ngôn. Như vậy cứng rắn quảng cáo, Tiểu Cầm đồng chí không đành lòng nhìn thẳng. Hai tập phim TV rất nhanh kết thúc, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 4.25%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.77%, chứng minh tất cả mọi người rất ưa thích bộ này tiên hiệp phim TV. Nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng, nhân vật thiết lập phi thường lấy vui. Đặc hiệu cũng làm tốt lắm, mấu chốt là vỗ ra tiên hiệp cảm giác. Tiểu Cầm đối với bộ này tiên hiệp kịch vô cùng ưa thích. Yêu thích không buông tay, nhịn không được ghi danh bản thân Weibo hướng bằng hữu đề cử. Đương nhiên, ở đề cử thời điểm cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Đây là một bộ hất lên tiên hiệp áo ngoài quảng cáo mảng lớn. Lập tức lấy được mọi người đồng ý. Phía trước, Me Love From The Star đều là chia thành top nhỏ, đem quảng cáo chia tách đi ra dung nhập vào nội dung cốt truyện. Mỗi cái quảng cáo xuất hiện thời gian đều sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Lúc này cư nhiên gom thành nhóm, đại đoạn làm quảng cáo. Tinh quang ngươi thực sự là hư hỏng, không phải tinh quang đọa lạc, mà là chúng ta phàm nhân đại đại quá ghê tởm. Hắn sao có thể ở phim TV bên trong dung nhập nhiều như vậy quảng cáo? Thật muốn đem hắn bắt tới ấn ở máy tính trước mặt viết tiểu thuyết. Lúc trước viết, Chu Thần, thời điểm, hắn liền đã làm như vậy. Đừng có nằm mộng, nếu như không có hắn, chúng ta cũng không có cái gì tốt TV đi xem. Tính nhịn một chút liền đi qua, chúng ta đều đã thành thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.